Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 455, vượt qua dãy núi. Drapion thất bại cũng hợp tình hợp lý, dù sao ngay cả Golurk đều bị đánh bại, con này Steelix thực lực đã cường làm cho người khác giận sôi. Thiếu nữ này thân phận cũng càng phát ra để cho người ta hiếu kỳ. Lại có thể đánh được bản thân không hề có lực hoàn thủ. Liền là được vinh dự thiên tài Lan. Lorelai những người này cũng không có năng lực như vậy. Dù cho con này Steelix có rất lớn khả năng cũng không phải là thiếu nữ này bồi dưỡng ra được Pokemon. Nhưng là có thể để dạng này Pokemon thần phục với nàng. Tất nhiên là có thân phận đặc thù. Từ bỏ đi, ngươi không thể nào là con này Steelix đối thủ. Cho dù là thiên vương quán quân con này Steelix cũng sẽ không có mảy may e ngại. Đi với ta đại địa chi cốc đi. Chỉ cần chỗ của hắn đợi cái một năm nửa năm nhất định có thể tịnh hóa linh hồn của ngươi. Thiếu nữ, nói ra, Ken nghe xong tranh thủ thời gian bỏ đi mình vừa mới nghĩ đi thiếu nữ này nói tới đại địa chi cốc. Đi dò xét một phen dự định, nếu như ở bên trong đợi cái một năm nửa năm chẳng phải là cái gì cũng không làm được. Thời gian của mình cũng không thể cứ như vậy uổng phí hết. Mặc dù nói mình chạy trốn thủ đoạn rất nhiều, nhưng là cũng rất khó cam đoan đại địa chi cốc người liền không biết cái gì đặc thù lưu nhân thủ. Được, cho nên muốn dò xét đại địa chi cốc cũng không phải hiện tại. Chí ít mình có năng lực chiến thắng con này Steelix. Hiện tại Ken chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Mewtang trợ giúp, bốn đầu Weezing sử dụng ga. Houndoom chờ thời, Ken hạ lệnh, đầy trời cát vàng che khuất bầu trời. Hiện tại ngoại trừ ma mấu xoay mình có thể sử dụng ra mạnh nhất tổ hợp kỹ năng liền là bốn đầu. Weezing ga nổ tung. Nếu như ngay cả cái này tuyệt chiêu cũng không thể kiến công, mình chỉ có thể từ bỏ. Vừa mới Golurk cùng Drapion bị đánh bại tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Con này Steelix cường đại bốn đầu Weezing cùng Houndoom rất rõ ràng. Trước nay chưa có thận trọng, bốn đầu Weezing hơi độc phun ra. Từng đoàn càng tụ càng nhiều. Lần này phạm vi dị thường rộng lớn. Iziwin tùy theo gào thét mà ra, quyển tập lấy hơi độc hướng bão cát mà đi, Ken lập tức thi triển lên siêu năng lực bao vây lấy hơi độc. Toàn bộ hy vọng đều tại một chiêu này bên trên, không dung có mảy may sai lầm, liên hợp Ken Zenga cùng bốn đầu Weezing ba người chi lực tại miễn cưỡng cùng Steelix bão cát tạo, thành một tia giằng co. Bất quá rất nhanh Ken liền đã cảm thấy rất cố hết sức. Bản thân cảm nhận được con này Steelix cường đại. Houndoom, động thủ, Ken hô, Houndoom thét dài một tiếng. Fire Blast đẩy ra, ngay sau đó phun ra nó mạnh nhất hỏa diễm tuyệt chiêu mạnh. Ngọn lửa nóng bỏng tựa hồ đem không gian xé mở một cái lỗ hồng. Fire Blast dẫn đầu dẫn bảo. Ngay sau đó mạnh liệt hỏa triệt để dẫn nổ hơi độc. Một tiếng vang thật lớn, rung khắp thiên địa, Ken không thể không nằm xuống phòng ngừa bạo tạc khi lãng làm bị thương mình. Tiếng vang thật lâu tại giữa sơn cốc quanh quẩn, cát vàng bụi đã hoàn toàn không phân biệt được. Con mắt cũng không thể mở ra, bầu trời đã sớm bị che đậy. Một mảnh lờ mờ, Steelix, kết thúc đây hết thảy a. Đột nhiên nghe thấy thiếu nữ thanh âm, cái này không khỏi để Ken cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mình thế nhưng là có được siêu năng lực người, dưới tình huống như vậy cũng không có cách nào tập trung tinh lực xem xét chiến đấu tình huống. Mà thiếu nữ này căn bản không có khả năng biết chiến đấu thế cục. Trừ phi là nàng đối Steelix có đầy đủ tự tin, giờ này khắc này. Bốn đầu Weezing cùng Houndoom căn bản vốn không biết từ đâu xuất thủ. Rất nhanh, cát vàng cho bụi đều tụ tập lại. Tại Steelix bên người chậm rãi rơi xuống. Những này cát vàng tựa hồ liền là Steelix thân thể một bộ phận. Vận dụng tự nhiên, lại nhìn bốn đầu Weezing cùng Houndoom đã ngã xuống. liền ngay cả sử dụng trợ giúp Miêu Tanh đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Ken cố gắng trấn định, thu hồi tất cả Pokemon. Hiện tại ngươi có thể theo ta đi. Thiếu nữ tựa như thánh chỉ cổ có một loại vô hình uy áp. Trước khi đi ta có thể hỏi một cái, ngươi đến cùng là thân phận gì sao? Lòng hiếu kỳ khiến cho Ken hỏi. Ta là đại địa chi thôn quê thánh nữ. Con này Stilix là chúng ta thủ hộ thần. Vùng rừng rậm này dãy núi để cho chúng ta thủ hộ. Thiếu nữ nói ra. Ken gật gật đầu. Các ngươi cũng là ẩn thế gia tộc đi. Ngươi là người thừa kế. Đúng vậy. Có thể đi được chưa? Thiếu nữ nói ra. Có thể. Bất quá không phải hiện tại. Nói xong Ken tập trung tinh thần sử xuất thuấn gian di động. Sao teleport? Ý niệm tập trung. Chớp mắt ngàn mét. Trong chớp mắt Ken đã đi tới núi một bên khác. Tốt một cái ẩn thế gia tộc. Chỉ cần dạng này một cái Pokemon liền có thể để một cái gia tộc sừng sững không ngã. Đủ thấy cái thế giới này cường đại Pokemon là trọng yếu đến cỡ nào. Một cái Stilix liền đánh được bản thân không hề có lực hoàn thủ. Như mình có được như thế một cái Pokemon, hoàn toàn có thể thành lập được thuộc tại thế lực của mình. Chính do dự ở giữa, đột nhiên cảm giác mặt đất run rẩy. Trong nháy mắt liền muốn sụp đổ. Trong kinh hoàng, Ken không thể không sử dụng thuấn gian di động. Sao teleport đến núi đá khu vực. Lại nhìn vừa mới mình đứng yên địa phương. Đã là một mảnh lưu xa. Darkchio cùng Diglett nhô đầu ra. Chính là bọn chúng sử dụng Sentum. May mắn mình sẽ thuấn gian di động. Sao teleport không phải thật là trốn không thoát. Chính như đại địa chi cốc thánh nữ nói, dãy núi này đều là các nàng thủ hộ phạm vi, nhất là những này hệ Ground Pokemon. Hiện tại mình rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa mới cái kia thánh nữ sẽ xuất hiện như vậy kịp thời. Tất nhiên là có hệ Ground Pokemon mật báo, chỉ cần tại dãy núi này mình thủy chung ở vào đại địa chi cốc gia tộc giám sát bên trong. Ken ném ra Golurk, chúng ta đi. Ken ngồi lên Golurk bay lên bầu trời. Trên bầu trời những cái kia hệ Ground Pokemon chung quy là lấy chính mình không có biện pháp. Trải qua một ngày phi hành, rốt cục bay ra vùng này. Ken cái này mới thở ra một cái. Hạ xuống tới, hiện tại đã đến Fuchsia City khu vực. Vẫn là một mảnh chưa khai thác rừng rậm nguyên thủy. Liền ngay cả Fuchsia đạo quán đều tại rừng rậm răng khắp nơi bên trong khó mà tìm kiếm. Toàn bộ rừng rậm tựa như một cái tự nhiên mê cung. Lúc này mình bao quát tất cả Pokemon đều rất mệt mỏi. Tại dạng này trong rừng rậm hoàn toàn không thể tùy tiện đi lại. Không phải rất dễ dàng liền lạc đường. Ngày hôm qua chiến đấu y nguyên lòng còn sợ hãi. Ken đem tất cả Pokemon đều phóng ra. Mỗi một cái Pokemon đều có thụ thương. Nghiêm trọng nhất liền là cùng Stilix chính diện đối quyết Drapion. Bốn đầu Weezing cùng Houndoom. Ken xuất ra thuốc trị thương theo thứ tự cho những này Pokemon làm miệng vết thương lý cùng dược. Tề khôi phục, lần này thật đúng là một đống bệnh nhân. Mình cũng không thể không ở chỗ này tu dưỡng mấy ngày. Thất bại cũng không đáng sợ. Không có người nào không có trải qua thất bại, nhưng là đáng sợ nhất là đánh mất lòng tin. Dù sao từ những này Pokemon đi theo Ken đến nay, chưa bao giờ trải qua thảm như vậy thất bại. Sử xuất tất cả vốn liếng, toàn bộ tuyệt chiêu kỹ năng cũng không thể thương tổn cái kia Stilix mảy may. Tất cả Pokemon đều là ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.